mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Phó thị trưởng tiến đến, xem ra chúng ta tới vẫn rất sớm, đều vào tòa đi. Tử Phong Trấn quét nhìn bốn phía một vòng, nghiêng đầu hướng Quân Vong Trần bọn người cười nhạt mở miệng. Hậu phương Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, đi theo Tử Hàn Yên cùng Thiên Như Mạch sau lưng, một bên đánh nhìn qua bốn phía, một bên chậm chậm hướng về khu đông thành ghế đi đến. Mau nhìn, đó là khu đông thành trên đường lão đại Tử gia. Lần trước lão đại tranh đoạt cuộc so tài thời điểm, Tử gia cũng là cái thứ nhất đến. Mười phần đúng giờ, Tử gia bên trái hẳn là hắn siêu cấp tay chân bát ca. Bên phải hẳn là thê tử của hắn Tử phu nhân. Còn có nữ nhi Tử tiểu thư. Oa, lại còn có một cái xinh đẹp tiểu cô lạnh. Ôi chao, phía sau người thanh niên kia là ai? Hẳn là đợi lát nữa tranh đoạt cuộc so tài dự thi nhân viên. Tuy nhiên nhìn hắn nhu nhược kia không chịu nổi bộ dáng, có vẻ như cũng tới không là cái gì thai diện. Tử Phong Trấn bọn người đến, trong nháy mắt liền hắn đưa tới người tại chỗ chú ý. Lúng túng là, thân phận thấp cũng không dám tới chào hỏi. Chỉ có một chút địa vị có thể vào mắt, mới có thể tiến lên phối hợp mấy câu. Dù sao, khu Đông Thành làm bốn cái thành nội trong kinh tế thịnh vượng nhất thành nội. Đạo trên lão đại Tử Phong Trấn cũng là nhất có phân lượng người. Khu Đông Thành thế lực các tiểu đầu mục sớm đã đúng chỗ. Nhao nhao ngồi tại lão đại bữa tiệc phía sau chỗ khách quý ngồi. Gặp Tử Phong Trấn bọn người đến, đều là đứng dậy nghênh đón. Tử gia, Tử Phong Trấn khẽ gật đầu, chợt ngồi tại lão đại trên ghế. Quân Vong Trần bọn người thì là dần dần ngồi tại lão đại bữa tiệc bên cạnh trên chỗ ngồi. Cùng một thời gian, đám người phun trào, mấy đội nhân mã dần dần mà đến. Xem, khu Tây Thành trên đường lão đại ngụy tỏa tới. Nghe nói một năm này hắn chỗ ở thành nội lợi nhuận đều nhanh theo kịp khu Đông Thành. Bắc Thành khu trên đường lão đại Âu Thái, có vẻ như gần nhất cùng Vệ gia rất thân cận. Lần này tranh đoạt thi đấu, Vệ gia rất có thể phái người đến giúp đỡ Âu Thái. Xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn chính là Nam Thành, khu trên đường lão đại Lưu Tam. Ta nhớ được hắn là mấy cái thành nội lão đại trong vũ khí nóng nhiều nhất. Không biết là thật hay giả, mỗi một vị trên đường đại lão đến, đều sẽ để cho bốn phía quyền thế người hoặc phú gia đệ tử nghị luận ầm ĩ. Phải biết, mỗi một cái có thể trở thành trên đường đại lão người, đều không đơn giản, mặt ngoài nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng vụng trộm nắm trong tay quyền lợi cùng quan hệ, không thể coi thường. Quân Vong Trần liếc nhìn mà qua, không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này tam cái trên đường lão đại bên người tùy tùng đều là võ giả, có khí chất kiêu ngạo, sát khí bốn phía, có dáng người khôi ngô, khí tức mạnh mẽ, có mặt kẹp mỉm cười, mây trôi nước chảy, còn có thì là mặt không biểu tình, mắt ngậm lãnh ý. Mỗi một cái trên đường lão đại đi qua chỗ, đều có một cỗ như có như không khí thế cường hãn lan ra. Phi võ giả người, đều là hô hấp ngưng lại, khó tự kiềm chế. Bỗng nhiên, Quân Vong Trần cảm giác được một đạo bất thiện ánh mắt bắn tới. Theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy khu Tây Thành trên đường lão đại ngụy tỏa bên cạnh một cái mang đồ che miệng mũi trung niên nhân chính âm trầm nhìn mình chằm chằm. Một cỗ loáng thoáng sát ý từ trên người hắn tản ra, khiến cho bên cạnh hắn người đều có chút mất tự nhiên. Điền bá, Quân Vong Trần nheo mắt lại, sắc mặt hồn nhiên không sợ, ngược lại còn dâng lên một cỗ nhàn nhạt chiến ý. Huyền giai trung hậu kỳ võ giả, nhạy cảm tính đã rất mạnh. Trách không được lần trước mai phục tại tóc quăn trên người nữ tử mực con nhện cũng không có nổ. Chết hắn, bất quá, lần trước để cho hắn chạy thoát, lần này, tất yếu hắn lưu lại. Hai người mắt đối mắt thời điểm, một cái ôn văn đàn ông trung niên nho nhã mang theo kính mắt đi từ cửa tiến vào ngoài trời đạo quán. Tại nam nhân bên cạnh, còn đi theo một cái xinh đẹp nữ tử. Hai người này vừa xuất hiện, toàn bộ ngoài trời đạo quán bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng. Kim Lăng thành phố phó thị trưởng Phục Phù Bân, không nghĩ tới hắn thế mà tới. Bên cạnh nữ tử kia không phải là thê tử của hắn Trầm Lâm. Không, đó là nữ nhi của hắn. Giống như gọi Phục Huân Nhi. Phó thị trưởng cùng thiên kim của hắn đến lão đại tranh đoạt thi đấu. Không phải là xem cuộc so tài. Ngoặc kép, phó thị trưởng đến, để cho không ít người cũng là yên lặng giật mình. Thân thể chấn động, Kim Lăng thành phố tuy nhiên lấy trong tứ đại gia tộc Mạc gia cầm đầu. Nhưng thị trưởng cùng phó thị trưởng như cũ có được lãnh đạo chủ yếu quyền. Năm gần đây phó thị trưởng đối Kim Lăng thành phố phụng hiến cực độ. Thậm chí đều nhanh siêu việt thị trưởng. Nghe đồn phía trên đang chuẩn bị cầm phó thị trưởng đổi đi nơi khác vì là thị trưởng. Nhìn thấy phó thị trưởng Phục Phù Bân cùng nữ nhi Phục Huân Nhi đăng tràng. Bốn vị thành khu trên đường lão đại cũng là đứng dậy khách khí nghênh đón. Hoan nghênh phó thị trưởng đến. Tuy nói bọn hắn những này trên đường đại lão quyền lợi không thể so với phó thị trưởng yếu bao nhiêu. Nhưng mặt ngoài mặt mũi vẫn phải là cho. Bốn vị không cần phải khách khí. Lần này đến đây tranh đoạt thi đấu. Là chịu Mạc gia lão gia tử mệnh lệnh. Chủ trì công đạo. Phục Phù Bân cười khoát tay áo. Nói rõ ý đồ đến. Bốn cái thành khu trên đường lão đại đồng thời giật mình. Năm trước tranh đoạt thi đấu. Cũng là bốn cái thành khu trên đường lão đại tự hành chủ trì. Quyết định ra ai là một năm này lão đại thống lĩnh vị trí. Không nghĩ tới, năm nay tranh đoạt thi đấu vậy mà lại gây nên Mạc gia lão gia tử chú ý. Thậm chí còn ủy thác phó thị trưởng đến đây làm người chủ trì. Không thể không nói làm bọn hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Cảm tạ phó thị trưởng theo trong lúc cấp bách dành thời gian đi ra vì là tranh đoạt thi đấu tiến. Hành chủ trì. Lần này tranh đoạt thi đấu có phó thị trưởng làm người chủ trì. Chắc hẳn có thể bảo chứng công bình công chính. Tây khu trên đường lão đại Ngụy tỏa đảo tròn mắt tử. Bất thình lình khuất thân cảm kích nói. Tử Phong trấn chờ ba vị trên đường lão đại một trận trong lòng đã có cách. Cái này Ngụy tỏa thật đúng là một nhánh nịnh nọt cái cân. Cái nào địa vị đại liền hướng bên kia nghiêng. Không sao, chỗ chức trách mà thôi. Phục Phù Bân lắc đầu, cười nhạt một tiếng, trực tiếp cùng nữ nhi Phục Huân Nhi đi tới người chủ trì ghế. Dừng một chút, Phục Phù Bân mặt hướng toàn trường, cất cao giọng nói, các vị, năm nay tranh đoạt thi đấu bởi Phục nào đó tiến hành chủ trì. Quy tắc ta trước khi đến đã hiểu qua, giống như những năm qua, tứ đại thành nội trước tiên hai hai đối chiến, thắng được hai cái khu lại tiến hành trận chung kết. Mỗi cái khu đối chiến nhân số hạn ngạch 3 người. Thi đấu chế độ vì là xa luân chiến hình thức. Thi đấu song phương người nào trước tiên rơi xuống đang so vũ đài ở ngoài thì tính thua. Khu nào người đứng ở sau cùng. Cái nào khu đúng vậy tranh đoạt thi đấu cuối cùng thắng giả. Có người hay không đối quy tắc này. Có ý kiến. Thoại âm rơi xuống. Toàn trường mặt người tướng mạo dò xét. Nhưng cũng là lắc đầu. Biểu thị không có ý kiến. Phục Phù Bân ánh mắt viết hướng về ngồi bốn cái thành nội lão đại. Dò hỏi, bốn vị có hay không ý kiến? Không có, bốn người ý kiến thống nhất. Thực ra, coi như bọn hắn có ý kiến, cũng không tiện nói ra. Dù sao, Phục Phù Bân địa vị vẫn là để ở nơi đó. Nếu như bọn hắn tại nhiều như vậy trước mặt người bác đối phương ngôn ngữ. Cái kia chính là không để cho đối phương dưới bậc thang. Đây đối với sau này phát triển mà nói. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bất lợi. Phục Phù Bân thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía toàn trường. Tất nhiên các vị cũng không có ý kiến. Như vậy Phù nào đó tuyên bố. Lần này tứ đại thành nội tranh đoạt thi đấu. Chính thức bắt đầu. Âm thanh rơi xuống nháy mắt. Toàn bộ ngoài trời đạo quán lần nữa sôi trào. Tiếng gầm độ cao. Trực trùng vân tiêu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.